mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, y thuật tỉ thí, 1, đến Kim Lăng Đại Dược phòng thời gian là 2 giờ chiều nửa. Lúc này, Kim Lăng Đại Dược cửa phòng đứng đấy một đoàn xếp hàng người. Tiếng ồn ào một mảnh tiếp một mảnh, bây giờ không có nghĩ đến, Kim Lăng Đại Dược phòng lão bản có lớn như vậy phân lượng. Thế mà năng lượng mời đến Cố lão cùng cháu của hắn đến đây Kim Lăng Đại Dược phòng chữa bệnh từ thiện, đúng vậy a, Cố lão làm trung y góp lại người, cùng Bạch lão cùng xưng là Kim Lăng thành phố thủy hỏa song sát. Năng lượng mời đến Cố lão đến đây chữa bệnh từ thiện. Kim Lăng Đại Dược phòng lão bản cũng coi là có bản lĩnh. Các ngươi có thể không biết đi, Kim Lăng Đại Dược phòng lão bản Phượng Mị là người của Phượng gia. Gần nhất giống như bị Phượng gia chỉ lệnh vì là dòng bên đời tiếp theo gia chủ. Thân phận cùng trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Hôm nay ta tiểu nhân vật này cũng có thể để cho Cố lão chẩn trị một phen. Quả thực là cơ duyên to lớn. Cảm tạ Phượng lão bản. ... Lên đường đi qua. Quân Vong Trần bên tai tất cả đều là bác tạp tiếng vang. Nghe được nhiều nhất chính là Cố lão mang theo hắn tôn tử đến Kim Lăng Đại Dược phòng tọa trấn chữa bệnh từ thiện, bởi vì Quân Vong Trần nhiều lần tới qua Kim Lăng Đại Dược phòng. Cộng thêm Phượng Mị đặc biệt phân phó, cho nên Kim Lăng Đại Dược bên trong phòng công tác nhân viên đều biết hắn. Vừa thấy được Quân Vong Trần, trước sân khấu lúc này khách khí nói: "Quân tiên sinh, ngươi tìm đến lão bản sao?" "Đúng vậy, ta cần một nhóm dược tài. Xin hỏi Phượng tiểu thư ở đâu?" Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, nói ngay vào điểm chính: "Lão bản đang tại chiêu đãi Cố lão cùng cháu của hắn. Quân tiên sinh mời đi theo ta." Trước sân khấu làm một cái xin tư thế, dẫn đầu đi ra. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không nói gì nhiều. Đi theo trước sân khấu đi tới một gian tràn ngập dược thảo mùi hương dược phòng. Trong môn, Phượng Mị đoan chính lấy dáng người, hướng về một vị tuổi già trí chưa già lão giả giới thiệu bên trong dược phòng đủ loại dược tài. Bên cạnh còn đi theo một vị thân mang rộng rãi hiu nhàn trang, trải lấy tóc quan thanh niên. "Lão bản, quân tiên sinh tới chơi." Trước sân khấu mang theo Quân Vong Trần đi vào hầu phòng, hướng đang tại mở miệng Phượng Mị lên tiếng nói. Phượng Mị sững sờ, chuyển mắt vừa nhìn, trên gương mặt xinh đẹp lướt qua một tia kinh hỉ. "Quân tiên sinh, làm sao ngươi tới rồi?" Theo lần trước Quân Vong Trần tại dòng chính luyện đan thi đấu trên đoạt giải quán quân về sau, nàng tại Phượng gia địa vị liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không chỉ có Phượng gia dòng bên xem nàng vì là hòn ngọc quý trên tay, trực tiếp chỉ lệnh nàng vì là đời tiếp theo dòng bên gia chủ. Ngay cả Phượng gia dòng tránh thế hệ trẻ tuổi cũng bắt đầu đều khách khí với nàng đón lấy. Thân phận đề cao, để cho càng ngày càng nhiều quyền tài người tranh nhau sợ sau hợp tác với nàng. Có thậm chí không cần bất luận cái gì lợi ích, chỉ cầu có thể cùng nàng kết giao một phen. Nàng năng lượng biến thành bộ dáng bây giờ, xét đến cùng đều không thể rời bỏ Quân Vong Trần hết sức giúp đỡ. Cái này cũng khiến cho nàng đối Quân Vong Trần có mang lấy cực lớn lòng cảm kích. Vốn nghĩ xin Quân Vong Trần ăn một bữa cơm thật tốt cảm tạ hắn thoáng một phát, nhưng lại khổ vì tìm không ra lý do gì, cộng thêm sợ chậm trễ Quân Vong Trần thời gian, cho nên chỉ có thể coi như thôi. Không nghĩ tới Quân Vong Trần vậy mà chủ động đến cửa tìm nàng, như thế cung cấp một mình nàng hồi báo cơ hội. Quân Vong Trần chắp tay, vừa định nói cái gì, đã thấy bên cạnh một vị thân mang rộng rãi hiu nhàn trang, trải lấy tóc quan thanh niên tiến lên cẩn thận đánh nhìn chính mình một phen. Kinh hô, là ngươi, y dài, ngươi không phải lên lần cái kia. Ta ngẫm lại, à đúng rồi, ngươi là lần trước cái kia kém chút đem một vị cấp tính hoại thư tính viêm ruột thừa bệnh nhân cấp chị chết bác sĩ, gọi chú ý cái quái gì ấy nhỉ. Quân Vong Trần tựa hồ cũng cảm thấy trước mặt thanh niên này có chút quen thuộc. Định thần vừa nhìn, yên lặng lên tiếng, Cố Hồng Phi trên mặt nhất thanh nhất bạch. Lần trước tại Kim Lăng giải trí văn hóa cao ốc chung quanh cứu người thất bại một chuyện, hắn luôn luôn canh cánh trong lòng. Có thật nhiều người vây xem càng là chụp ảnh ảnh chụp, gửi đến trên mạng lưới. Trong lúc nhất thời khiến cho đám người đối với hắn nghị luận ầm ĩ. Cái này làm hại hắn danh dự mất hết ra hỏa. Thậm chí ngay cả tên của hắn đều quên. Nhất định không thể tha thứ. Hôm nay, hắn nhất định phải đem những ngày qua nhục nhã tìm trở về. Nghĩ tới đây, Cố Hồng Phi mắt thấy Quân Vong Trần, trầm giọng nói, tiểu tử, có dám theo hay không ta đến một trận trung y ở giữa tỉ thí? Quân Vong Trần nhướng mày. Hắn đến Kim Lăng Đại Dược chủ phòng nếu là luyện chế một nhóm hồi linh đan, cũng không có thời gian lãng phí ở Cố Hồng Phi trên thân. Không đợi Quân Vong Trần nói cái gì, chỉ nghe một đạo thanh âm uy nghiêm đột ngột tại Cố Hồng Phi hậu phương vang lên. Hồng Phi, gia gia nói với ngươi bao nhiêu lần, cùng người nói chuyện, nhớ lấy lễ đối đãi. Quân Vong Trần chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy Cố Hồng Phi bên người một vị tuổi già trí chưa già lão giả trên mặt nghiêm nghị. Dằn dậy lên tiếng, Cố Hồng Phi tựa hồ bất thường e ngại lão giả. Tại hắn sau khi mở miệng, như chuột thấy mèo vậy, nhất thời thành quả bóng xì hơi. Ngượng ngùng nói, ra ra, ta sai rồi. Cố An phủi hắn một chút, cũng không nói cái gì, mà là đem ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Một chút quét mà nhìn về sau, xin lỗi nói, vị tiểu hữu này, tôn nhi ta bình thường ngôn ngữ làm càn đã quen, còn xin ngươi không cần cùng hắn một bên kiến thức. Quân Vong Trần khoát tay áo, biểu thị không quan trọng, tiểu bằng hữu, ngươi cùng tôn nhi chẳng lẽ nhận biết. Góc phụ đảo qua Cố Hồng Phi, gặp hắn luôn luôn tức giận bất bình nhìn xem Quân Vong Trần. Cố An lên tiếng dò hỏi. Hắn đứa cháu này tuy nhiên hơi cao ngạo một chút, nhưng đại đa số là thể hiện tại phương diện y thuật. Đối đãi người xa lạ vẫn đủ khách khí, nhưng từ hắn vừa mới cái kia một phen hơi có vẻ thất lễ biểu hiện đến xem, hiển nhiên cùng trước mặt người thanh niên này có ân oán. Quân Vong Trần cũng không có che giấu, nói thẳng, nhận biết, người nào cùng ngươi nhận biết, thiếu cho ta lôi kéo làm quen, nói cho ngươi biết. Lần trước chỉ là ta tinh thần không tốt, cho nên mới sẽ cứu người thất bại. Nghe lời này một cái, Cố Hồng Phi nhất thời giận dữ lên tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi cứu được cá nhân liền có thể ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Nói cho ngươi biết, ngươi còn kém, chấm ngoặc kép, im miệng. Cố Hồng Phi lời còn chưa nói hết, liền bị Cố An lớn tiếng giày cắt đứt. Cố Hồng Phi cái cổ co rụt lại, không dám nói gì. Nhưng nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt bên trong lại tràn ngập khó chịu cùng khiêu khích. Cố An hướng Quân Vong Trần chắp tay, xin lỗi nói, nguyên lai tiểu bằng hữu chính là lần trước cứu vị kia cấp tính hoại thư tính viêm ruột thừa bệnh. Nhân tiểu thần y, tôn nhi quản giáo không tiện, để cho ngươi chê cười. Cố Hồng Phi tại lần trước cứu chữa cấp tính hoại thư tính viêm ruột thừa bệnh nhân lúc thi châm phạm sai lầm một chuyện, ở trên mạng tạo thành không nhỏ gợn sóng. Nếu không phải cái kia bị mắc cấp tính hoại thư tính viêm ruột thừa bệnh nhân thiện lương, đối với chuyện này không so đo, nếu không Cố Hồng Phi làm nghề y kiếp sống tất nhiên đến như vậy chung kết. Đương nhiên, ở nơi này trong đó dạy mấu chốt nhất tác dụng, còn thuộc cái kia tại Cố Hồng Phi thi châm phạm sai lầm thì cầm cấp tính hoại thư tính viêm ruột thừa bệnh nhân theo kề cận cái chết cứu sống người trẻ tuổi. Khi biết người trẻ tuổi này cứu người lúc thi triển đúng là cửu linh 12 đâm thời điểm, hắn triệt để sợ ngây người. Cửu linh 12 đâm, cửu linh phủ, thần dịch cho nên hàng tướng, trên tiếp tuyền cơ chi luân, dưới tại quá cung bên trong, tích cửu linh mà tìm kiếm, trèo lên cửu thiên mà thả thần. Đây là trương trọng cảnh thời đại y học thần kỹ. Hấp thụ các loại châm cứu tinh hoa, mỗi một đâm đều có thể kích hoạt bên trong cơ thể tiềm ẩn lực lượng, tỏa ra sự sống, cùng quỷ môn 13 châm cùng xưng là châm thứ song sát. Nếu như nói quỷ môn 13 châm chỉ tại cầm một cái kẻ sắp chết cứu sống, như vậy cửu linh 12 đâm thì là tại kẻ sắp chết nguyên hữu tình trạng cơ thể bên trên, lợi dụng nhân thể ẩn bên trong sinh cơ sức sống đối thân thể tiến hành nghịch thiên tu bổ. một cái cùng hắn tôn nhi không lớn bao nhiêu người trẻ tuổi. Thế mà năng lượng thi triển ra thất truyền đã lâu y thuật thần kỹ. Không thể không nói để cho người ta chấn kinh. Vốn nghĩ đến cửa bái phỏng cái này tiểu thần y. Nhưng bất đắc dĩ luôn luôn tìm không thấy đối phương tung tích. Trên mạng lưới cũng chỉ có bóng lưng của hắn. Không có hình chính diện. Cho nên chỉ có thể coi như thôi. Thật không nghĩ đến chính là. Hôm nay đến Kim Lăng Đại Dược Phong. Lại hội trùng hợp gặp gỡ. Thật sự là duyên phận. Cố lão không cần xin lỗi. Người trẻ tuổi tóm lại có chút ngạo khí. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Cũng không vì thế tức giận. Thực ra, coi như hắn thật tức giận. Cũng không biết tại chỗ phóng thích nộ hỏa. Có thể làm cho Cố Hồng Phi gọi ra ra. Vậy cũng chỉ có cùng Bạch Nhân cùng xưng là Kim Lăng Trung Y song thần Cố An. Tại Kim Lăng thành phố, Cố An danh tiếng giống như Bạch Nhân. Như sấm bên tai, địa vị cực cao. Kim Lăng thành phố không ít y học biên soạn. Đều là do bắt nguồn từ Cố An gây nên. Đối mặt với cái này thái đấu vậy nhân vật. Làm sao đều phải cấp một chút chút tình mọn. Cố An thở dài một tiếng. Nghiêm mặt nói. Tiểu bằng hữu quả nhiên là rộng lượng người. Tại Hồng Phi lúc trước thi châm phạm sai lầm lúc cầm người chữa khỏi về sau. Không chỉ có mai danh ẩn tính. Không màng hồi báo. Với lại tại hôm nay cùng ta Tôn Nhi gặp mặt về sau. Càng là khoan hồng độ lượng. Không cho tranh chấp. Một chút so sánh. Hồng Phi kém ngươi nhiều lắm. Lời này vừa ra. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi. Hiển nhiên bị khen có chút thản nhiên. Đứng ở bên cạnh Phượng Mị trong đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên. Không hổ là quân tiên sinh. Luyện đan chi thuật cường hãn vô song thì cũng thôi đi. Tại phương diện y thuật đều có thể như thế hàng đầu. Càng hiếm thấy hơn bị Cố An khích lệ. Thật sự là siêu quần bạt tụy. So với Quân Vong Trần ngượng ngùng. Cùng Phượng Mị sùng bái. Cố Hồng Phi tại đây lại có chút không cam lòng. Ra ra, ta nói với ngươi. Lần trước chẳng qua là ta nhất thời sơ sẩy. Cộng thêm sắc trời tương đối đen. Dẫn đến ta phạm sai lầm. Nếu là thật nói chuyện y thuật. Ta kiên quyết mạnh hơn hắn nhiều. Để cho ta cùng hắn tỉ thí một trận. Để cho ta chứng minh cho ngươi xem. Hồng Phi, ngươi còn chấp mê bất ngộ thật sao? Cố An chừng Cố Hồng Phi một chút. Khiển trách, ngươi cũng đã nói. Người ta tiểu bằng hữu lúc trước thi triển là cửu linh 12 đâm. Chính là thất truyền y thuật thần kỹ. Bình tĩnh mà xem xét. Y thuật của ngươi. Có thể cùng cổ nhân nhóm để lại thất truyền y thuật so sánh với. Cố Hồng Phi trên mặt cực kỳ khó coi. Hoàn toàn chính xác. Quân Vong Trần tại thất truyền y thuật phương diện này. Xác thực mạnh hơn chính mình rất nhiều. Dù sao, gia gia của mình cũng vừa rồi nắm giữ một thất truyền y thuật thần kỹ. Hơn nữa còn là hao tốn hơn nửa đời người vừa rồi nắm giữ. Thế nhưng là... Nếu như lấy một cái y thuật thần kỹ liền có thể kết luận ai mạnh ai yếu. Đó cũng quá trò đùa điềm. Hít sâu một hơi. Cố Hồng Phi không chịu thua nói. Ra ra, y thuật là đa nguyên hóa. Cũng không phải là lấy một điểm nào đó mà định ra thành bại. Ngươi từng đã nói với ta. Chỉ có cỡ nào cùng người luận bàn. Mới có thể tìm ra thiếu sót của mình. Ta cùng hắn tỉ thí. Cũng là so tài một bộ phận. Có gì không thể, cái này, chấm ngoặc kép, Cố An nhất thời ế trụ. Cố Hồng Phi lời nói này đồng thời không sai. Nhưng hắn bây giờ bộ dáng, cũng không có một luận bàn cầu cạnh cảm giác. Càng nhiều, ngược lại là một hiếu thắng người nóng lòng chứng minh tư thái của mình. Gặp gia gia của mình không nói lời nào. Cố Hồng Phi nhìn về phía Quân Vong Trần, trầm giọng nói, có dám hay không so với ta thử một trận. Cố lão có ý tứ là, Quân Vong Trần không có trả lời thẳng Cố Hồng Phi, mà là nhìn về phía Cố An, dò hỏi, nội tâm của hắn thì không muốn lãng phí thời gian so với thử phía trên. Nhưng trở ngại Cố An mặt mũi, hắn cũng không dễ trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể nhìn dưới Cố An ý nguyện. Cái này, lão hủ mặc dù không thích Hoan Hồng Phi cùng người giao đấu. Nhưng nếu như tiểu bằng hữu có thể chỉ điểm Hồng Phi thoáng một phát, cũng là Hồng Phi một trận tạo hóa. Bị hỏi đến vấn đề này, Cố An có chút lúng túng nói. Hắn lời này thực ra có tư tâm ở bên trong. Dù sao, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút. Cái hội này cửu linh 12 đâm thanh niên. Đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Gặp Cố An muốn cho chính mình tỉ thí. Quân Vong trần trầm ngâm chốc lát. Xin nhờ Phượng Mị gọi người tiễn đưa một nhóm có sẵn hồi linh đan đến Kim Lăng Đại học ngũ nhị số. Không quán trà sữa. Sau đó đáp ứng trận này y học tỉ thí. Phật viết, người nếu không trang bức, đó cùng cá ướp muối có gì khác biệt. Đã có người muốn bản thiếu vì là Phật mà đi. Vậy bản thiếu cũng chỉ có thể tuân theo Phật chỉ. Lấy đó ngã Phật từ bi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.